Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1155, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do chịu ảnh hưởng của trời sập, hiện giờ nơi này gần như không còn một cõi giới nào nguyên vẹn, các vết nứt không gian rải rác bốn phía, cương vực phá toái, ở đây, người bình thường căn bản không thể sống sót. Hỗn loạn của địa phong thủy hỏa đủ sức hủy diệt rất nhiều người, nhưng ngay tại nơi sâu thẳm tràn ngập nguyên linh này, lúc này lại có một đám người đang ngồi xếp bằng, hơn 10 người ngồi xếp bằng dưới đất, toàn thân mặc áo choàng đen, vây quanh lại với nhau. Ở giữa đám người là một pháp trận khổng lồ, có một cột sáng thẳng tắp thông lên thiên địa, chính vì có tác dụng của pháp trận này mới khiến cho thiên địa bốn phía tạm thời chưa sụp đổ. Trên người những người này đều tỏa ra khí tức mãnh liệt, uy thế không tầm thường, đương nhiên là chí tôn. Ngay sau đó, một giọng nói đè nén cơn tức giận từ xa vọng lại. Chết tiệt, quả nhiên lại là đám hỗn đàn các ngươi. Ngụy Vinh Sinh đạp chân lên hư không mà đến, mặt đầy tức giận nhìn đám người phía dưới, không hề do dự chút nào, trực tiếp vung một chưởng. Trong chốc lát, quy tắc thiên địa bốn phía bị dẫn động, quy tắc thiên địa biến ảo, ngưng tụ thành một chưởng pháp kinh thiên động địa, như che già măng mọc từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh khủng khiếp của thiên địa va chạm vào pháp trận, khiến cho pháp trận rung chuyển không ngừng. Ngụy công chủ, đã nhiều năm như vậy rồi, tinh khí vẫn nóng nảy như thế. Ngay lúc này, một tiếng cười trêu tức từ dưới đất vang lên. Chỉ thấy trong số đám người mặc đồ đen đột nhiên có một người đạp chân lên hư không bay lên, cũng vung một chưởng về phía Ngụy Vinh Sinh. Giống như hai ngôi sao băng cực lớn bay ngược chiều nhau va chạm vào nhau, bùng phát ra dư âm của sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh va chạm mãnh liệt khiến cho quy tắc thiên địa vốn đã vỡ nát xung quanh càng thêm hỗn loạn. Một mảng đất lớn tàn dư xa xa trong chớp mắt bị vỡ nát, không gian nứt toác, bão không gian quét sạch mà đến, vô số quy tắc giao nhau hỗn loạn, nuốt lấy mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của Ngụy Vinh Sinh hơi chìm xuống, trong lòng ẩn chứa sự e ngại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo đen, lạnh lùng nói: các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm cho đông vực sụp đổ, rốt cuộc thì các ngươi có thể có chỗ tốt gì? Nếu ngũ phương vực tan vỡ, mọi người sẽ chết. Ha ha, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, cho nên chúng ta mới tìm cầu sinh cơ. Ngụy Vinh Sinh nhìn một vòng rồi nổi giận nói: để cho đông bộ tứ châu sụp đổ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tìm cầu sinh cơ của các ngươi sao? Không biết Ngụy công chủ có từng nghe đến thiên địa chi môn không? Người áo đen không trả lời câu hỏi của Ngụy Vinh Sinh mà hỏi ngược lại Ngụy Vinh Sinh một câu. Sắc mặt của Ngụy Vinh Sinh lạnh lùng, người áo đen mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt nói: ngũ hành cung có được truyền thừa đã lâu, ta nghĩ Ngụy công chủ chắc hẳn là biết đến rồi, nhưng có một điều mà Ngụy công chủ hẳn là không biết. Muốn tìm được thiên địa chi môn, còn có một cách, chính là dựa vào đại thế trời sập. Thiên địa sụp đổ, quy tắc vỡ tan, cực có khả năng dẫn động thiên địa chi môn. Sắc mặt của Ngụy Vinh Sinh hơi thay đổi, quả thật hắn không biết đến chuyện này. Không đúng, sắc mặt của Ngụy Vinh Sinh đột nhiên lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, lạnh lùng nói: các ngươi là những người phi thăng khi trước, cửu phương vực trước kia căn bản không có khái niệm về hạ giới, cũng không có cái gọi là thiên địa chi môn, cho đến khi những người phi thăng kia xuất hiện, họ mới biết, hóa ra còn có một thế giới khác. Người áo đen không phủ nhận, cũng không thừa nhận, mà thản nhiên nói: việc ngũ phương vực sụp đổ đã không thể ngăn cản, đây là đại kiếp nạn. Một khi kiếp nạn đến, không một ai trong số chúng ta có thể tránh khỏi. Tất nhiên, nếu lại có được người phi thăng có thể phi thăng lên đây. Thiên địa, chi môn cũng sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng khả năng này quá thấp. Cho dù có thật, khi phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, Ngụy Vinh Sinh lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi không ngại chôn vùi hàng trăm vạn người ở Đông Bộ Tứ Châu này. Ha ha, làm nên nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết. Người áo đen thản nhiên nói, Ngụy công chủ hẳn phải rõ, đôi khi cũng cần có sự hy sinh, ngũ hành cùng các ngươi có thể đứng vững trong giang hồ. Chẳng phải trước kia cũng giết không ít người, sao ngươi lại giả vờ đạo mạo như vậy? Sắc mặt của Ngụy Vinh Sinh u ám, đột nhiên cười lạnh nói, sợ rằng mục đích của các ngươi không chỉ có thế chứ? Người áo đen không nói lời nào, giọng điệu trầm trọng, Ngụy công chủ, bất kể chúng ta có mục đích gì, đối với ngươi thì rốt cuộc cũng không tổn hại gì. Không phải sao, ngươi cũng không cần làm gì cả. Chỉ cần chờ thiên địa chi môn xuất hiện chờ lại là được, tìm chết. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng như sấm rền, kèm theo tiếng gầm dữ dội. Ngay sau đó, một cây trường thương màu vàng kim xuất hiện, cách trường.